tuy rằng không phải là yêu cầu luyện ăn sư, nhưng tuyệt đối là yêu cầu quan trường. Hảo Hảo là một nô tài à? Đúng vậy, phòng cốt của mình, còn thuộc địa đất của mình, dựa vào mình để sống, lấy làm tự hào nhất cũng không trọng yếu. Thật tốt, là một nô tài chân thành dốc sức vì chủ tử mới là trọng yếu nhất. Bọn họ muốn Trang Phương nghiền kế vào đế đô, không phải là muốn sinh hoạt như vậy sao? Cười khổ một tiếng, thân thể người kia lắc một cái, tránh thoát sự dây dưa của hộ vệ, phiền muộn thở dài một hơi. Thì ra là vậy, đang tại đại nhân chỉ điểm, xem ra là ta không hiểu tâm ý của đại nhân dân. Ai da, cả đời tham gia nhiều tràng đan hội như vậy để cùng người đấu đan thuật, hôm nay lại bị thất bại. Nhưng mà như vậy cũng tốt, mặc dù ta bị đào thải, nhưng cũng là bị đào thải trong may mắn. Chư vị cáo từ nha, chúc các người đạt được thứ tự tốt. Hồng Hằng ôm mọi người ở đây, người kia mỉm cười, quay ngoắt người đi ra ngoài vương phủ, không cần tới những hộ vệ kia đuổi ra, hắn cũng tự mình đi ra ngoài. Tôn Nghiêm có một luyện đan sư không thể bị chà đạp như vậy. Mọi người còn lại ở đây nhìn thấy bóng lưng vừa cao ngạo vừa thoải mái kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, nụ cười nhạt nhạt sau cùng kia không biết là cười nhạo hay là thất lạc, lại luôn lưu lại trong đầu mọi người, vứt đi không được, khiến cho trong lòng khó chịu. Đại nhân, Tào Á Quyền. Rốt cuộc có người đứng ra cúi đầu thật sâu về phía Bách Kinh Vĩ, thăm thẳm lên tiếng. Xem ra tài hạ cũng không thích hợp ở lại đế đô, vẫn là làm một tên tiêu giao đan sư vẫn tốt hơn. Lướt sau hắn một cái, Bách Kinh Vĩ khẽ gật đầu. Có nguyện ý vì đế quốc mà trung thành hay không là do bản thân các ngươi, bằng tâm mà làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đa tạ đại nhân. Cúi đầu thật sâu, người nọ cũng lập tức quay người rời khỏi vương phủ. Đột nhiên lúc này, người chọn rời đi càng lúc càng nhiều, bởi vì trong lòng họ tuy công danh lợi lộc rất quan trọng, nhưng cũng phải giữ gìn ranh giới cuối cùng, đó là lòng tự tôn của một luyện đan sư. Thế là còn chưa tiến vào vòng thi thứ hai, những người này đã kết bè kết lũ rời đi hết, sau cùng chỉ còn lại hơn 100 người ở lại. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân đang núp trong bóng tối không khỏi thổn thức một trận. Tiểu tử bắt đi kinh vĩ này không phải tôn sùng dán thần thách sao? Sao hôm nay lại nói ra những lời tiểu nhân như thế, làm mất đi một cơ hội tốt chiêu mộ người hiền. Việc này cũng thật là không giống phong cách chiêu hiền đại sĩ ngày thường của hắn. Phi Vân huynh, ngươi có bị hồ đồ rồi hay không? Ngươi cho đây là đan hội thật sự sao? Trả mắt đấy là qua tình quang, đan sa dinh bật cười lên tiếng. Đừng quên, bắt đi kinh vĩ hiện đang tìm người của thực quan gia. Bây giờ những người có cốt khí kia đã đi hết, càng ít người ở lại thì càng dễ phân biệt. Dù thế nào, nơi này ai cũng có thể rời đi, nhưng duy nhất những người nhờ họ thương quan lại không đi được. Điểm này chắc Bách Kinh Vĩ đã ngờ tới, nên mới nói ra những lời đáng giận như thế. Thân thể chấn động một chút, Thượng quan Phi Vân vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Đan Sinh Sinh. Người nói, trong những người này có người họ thượng quan sao? Nhưng vừa rồi tiểu tử này đã đuổi đi một đám người, có lẽ bên trong có người thượng quan thì sao chứ? Không không không, Bách Kinh Vân làm việc chưa từng có sơ hở, điểm này chúng ta có hiểu rõ. À mắt khẽ hít một cái, Đan Sinh Sinh thở sâu thì ta lên tiếng. Mặc dù chúng ta không biết nguyên tắc bài trừ hắn là gì, nhưng có thể khẳng định hắn đang dần dần thu lưới, mà trung tâm chính là mật thám của thượng quan gia. Liếc sau hắn một cái, Thượng quan Phi Vân trầm ngâm một chút cũng gật đầu thở dài. Đúng vậy à, Bách Lý Kinh Vĩ, kinh thiên vĩ địa, tuyệt thế kỳ tài. Biểu ca, đan hội giống như vậy vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Nhẹ lôi kéo tay áo Trắc Phạm, trên mặt Thượng quan Nguyễn Yến hiện lên vẻ ghét bỏ, chỉ là đàn không dám tỏ thái độ công khai, chỉ âm thầm phát tiết bất mãn trong mình. Ngay cả đại thiếu thư của thượng quan gia để không ủng hộ ngôn luận của Bách Lý Kinh Vĩ, đều nói là luyện đan sư. Người còn ở lại đến giờ, trừ ba người thám tử của thượng quan gia là bọn họ, đoán chừng tất cả chỉ còn lại một đám nhu nhược vì quyền thế mà chấp nhận bỏ đi tôn nghiêm của một luyện đan sư. Nhưng như vậy cũng hợp theo ý của tiểu tử kia. Quay đầu nhìn về phía thượng quan Ngọc Lâm ở nơi xa, khi nhìn thấy vẻ mặt dường như đắc ý của hắn, giống như đang cao hứng, thì khi mình được lưu lại, Trác Phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng. Tiểu tử này thật không nhìn ra tình huống càng lúc càng cấp bách sao? Nguyên tắc sàng lọc của Bách Lý Kinh Vĩ vừa rồi có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng khi anh nghe xong thì đã hiểu hoàn toàn. Thượng quan gia không giỏi luyện đan, điểm này Thượng quan Phi Vân cũng biết, bởi vậy nên từ lúc Đan Vương đại hội tuyên bố tổ chức chỉ có mười mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy để bồi dưỡng ra một đan sư chính hiệu, việc đó căn bản như nằm mơ giữa ban ngày, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng để đột kích làm ra một ngụy luyện đan sư thì dễ dàng hơn nhiều. Cho nên cuộc thí vừa rồi nói là tốc độ chẳng bằng nói là kế khích tướng. Nói chung để bồi dưỡng luyện đan là chuyện này, chuyện năm này qua tháng nọ từng bước tiến lên, bắt đầu từ luyện chế đan dược nhất phẩm, phải đem mỗi phương pháp cùng đan phương thuộc đồng lòng, sau đó mới có thể tấn cấp lên đan sư càng cao hơn. Bởi vậy có thể thấy được nội tình vô cùng hùng hậu. Có thể nói đối với một lục phẩm đan sư, chỉ cần có đan phương, tất cả đan dược dưới lục phẩm hắn đều có thể luyện ra được. Thế nhưng Một Ngụy Linh Sư được bồi dưỡng ra trong một thời gian ngắn, kiều hãnh đi luyện đan có phẩm chất cao một chút, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ có thể luyện dễ dàng luyện một số đan dược bình thường mà thôi. Nói cách khác, nội tình của hắn rất mỏng, cho dù trên tu vi có thể định chế ra hạ phẩm, bát phẩm đan, lại vẫn không cách nào luyện ra thất phẩm, thượng phẩm đan, thậm chí là cực phẩm. Đây là chỗ đứt gãy mà bây giờ Thừa Quan Ngọc Lâm chính là dạng người như thế. Có lẽ đã sớm ngờ tới điểm này, Bách Lực Kinh Vĩ lúc ra đề cũng rất mơ hồ, ám chỉ một chữ nhanh cũng đang bức những người không biết luyện đan kia mau chóng luyện ra đan dược của mình, cũng không yêu cầu phẩm chất của đan. Cứ như vậy, dưới tình huống cấp bách, những người vốn không thành thạo thuật luyện đan dựa vào tu vi cùng phẩm chất của đan tài liệu mà nâng cao tỷ lệ thành đan, mà những luyện đan sư thách chính thức tâm lý có ngạo cốt thì dùng tài năng luyện thất phẩm đan. Đây là một phần vinh dự để quang minh chính đại, đường đường chính chính là một thất phẩm luyện đan sư bước vào đế đô. Thế nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại đào thải phần lớn những người này, thực tế cũng chứng minh bọn không phải là người mà nhà Thừa Quan Gia, mà dưới là đám người kém cỏi này, trọng điểm liền tập trung trên người bọn họ. Đây là kế sách thu lưới của Bách Lý Kinh Vĩ, chỉ là ngoại trừ Trác Phàm, đám người còn lại cũng không nhìn ra việc gì, chỉ cảm thấy lần đan vương đại hội này rất kỳ lạ, giống như chuyên môn chuẩn bị cho các chủ tử ở đế đô vậy. Nhưng ai cũng không biết đây là chiếc lồng giam kiên cố nhất làm theo yêu cầu được chuẩn bị cho mật thám của Thượng Quan Gia. Hiểu rõ điểm này, trong lòng Trác Phàm đang nghĩ biện pháp đối phó. Thượng Quan Ngọc Lâm là con cờ duy nhất anh có thể sử dụng trong lúc song phương tranh đấu, đến cùng có nên thả anh ra ngoài hay không đây? Để đem hắn thả ra ngoài, chính mình cũng phải đi theo, sẽ nguy hiểm 10 phần. Mà muốn quyết định việc lớn như thế, trước tiên phải xem tiểu tử này là loại người gì, chỉ là trước mắt hay Khương Thái Công. Chỉ vì trước mắt hay Khương Thái Công cầu cá, ổn thỏa buông cần đây. Trong lòng anh lại lớn bao nhiêu đây? Không sai, hiện tại Trác Phàm có thể khẳng định người chủ trì đan hội Bách Lý Kinh Vĩ này không đơn giản. Nơi này tuyệt đối là bố trí của hắn mà không phải là Thượng Quan Phi Vân. Dù sao, 2 tháng trước, lúc Trác Phàm vừa tới Phi Vân Thành, nhìn thấy điều bộ đóng cửa điều tra của Thượng Quan Phi Vân là rất cứng rắn, hùng mãnh, khuyết thiếu mưu tính. Thẳng cho tới nửa tháng trước mới có thông cáo xuất đan mới, cùng tác phong cứng rắn lúc trước hoàn toàn khác biệt, biến thành một bẫy rập nhỏ nhắn mềm mại. Có thể thấy, người này nửa tháng trước mới xuất hiện ở Phi Vân Thành, mà lại từ đế đô đến, quyền thế tương đương với Phi Vân Kiếm Vương, có thể làm hắn ra giao ra quyền khống chế vương phủ, phối hợp hành động với hắn. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm thật sâu nhìn về chỗ Bách Lực Kinh Vĩ, suy nghĩ đã hoàn toàn thông suốt, trong lòng thì thào: người này chiêu hiền đại sĩ, khí độ bất phàm, trầm ổn vô cùng, nhưng khi ra tay lại lạnh lùng quả quyết, không mang theo một chút tình cảm nào. Dạng người như thế này tuyệt đối là lòng cao hơn trời, sẽ không nhận lợi ích cực nhỏ để ta ra bên ngoài, hắn cũng sẽ không nóng lòng đụng tới ta. Sợ là đã thảo kinh xà mà đã thả một dây câu thật lớn, chuyên chú tập trung vào sau lưng của Thượng Quan nhất tộc. Cuối cùng, trước khi nhân mã hai phe quyết chiến, ta vẫn an toàn. Cũng bởi như vậy, ta mới có thời cơ hành động, biến thành ám ảnh trên mặt nổi, quyết ra thắng bại. Dường như đã có dự kiến ra tràng cảnh song phương tranh đấu, Trác Phàm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, khóe miệng xẹt qua đường cong tà dị, trong lòng vô cùng niềm nở. Đã như vậy, ha ha, Thượng Quan Ngọc Lâm, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bị bại lộ đi. Ngươi quân cờ này rất có tác dụng. Vì sư Thượng Quan Phi Vân còn có bọn người của Thượng Quan Phi Vân để rất chờ đợi để được sử dụng đó. Ha ha. Thân thể run lên một cái, Thượng Quan Ngọc Lâm cảm thấy có một trận gió mát tập kích, sau lưng cảm nhận một ý lạnh thấu xương, không có kinh ngạc, khó hiểu. Chuyện gì xảy ra chứ? Coi mày nó, ai để ý tứ lão tử chứ? Thế nhưng còn chưa hắn tìm hiểu kỹ, thanh âm khoan thai của Bách Lý Kinh Vĩ lại vang lên lần nữa: chúc mừng chư vị tấn cấp lên vòng thi thứ hai, đề mục của lần này ta còn chưa nghĩ ra, các vị cứ tùy tiện luyện đi. Không có dịch mình, mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều khó hiểu, màn búa tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đề mục này cũng quá tùy tiện à? Cứ tùy tiện luyện đan sao? Vậy yêu cầu tuyển chọn là cái gì? Lát nữa luyện đan dược cửu phẩm, ngươi liền tuyển bát phẩm, chúng ta sao có thể tranh cãi lý với ngươi được đây? Dù sao quyền giải thích đều ở trên tay ngươi, đan hội như thế cũng quá không có nguyên tắc đi. Trong lòng vô cùng khó xử, mọi người cũng không biết nên làm như thế nào. Rốt cục có người nhịn được lên tiếng hỏi: đại nhân, xin ngài chỉ giáo, tốt xấu gì ngài cũng nên giải thích chúng ta một chút, để tránh cho những con ruồi không đầu chúng ta một trận đi loạn. Ha ha, không có cố bắt gì cả, nỗ lực hết sức là được. Mỉm cười, Bách Lực Kinh Vĩ từ chối ý kiến nói ra, nhưng nụ cười kia lại rất thần bí, lộ ra cảm giác quỷ dị, làm cho trong lòng mọi người ở đây càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên bên tai mọi người, nguyên lực chi hỏa trong tay Trác Phạm đang cháy hừng hực, nhìn về phía mọi người nói ra: "Không phải vừa rồi đại nhân mới nói sao, nỗ lực hết sức ra, vậy mọi người liền đem tất cả bản lĩnh không phải được rồi sao?" Vừa nói như thế, Trác Phạm đã đem dược tài ném vào bên trong ngọn lửa, bọn người thấy vậy cũng vừa vàng nhóm lửa, lại không biết đây là lệnh sàng lọc thứ hai mà Bát Ly Kinh Vĩ dành cho thám tử của Thượng Quan gia. Nỗ lực hết sức, cái gì gọi là nỗ lực hết sức chứ? Ánh mắt lửa nóng hừng hực thiêu đốt, làm cho trên khuôn mặt mọi người đều ngưng trọng dị thường. Thì đó Trác Phạm đã giải đề vì tất cả mọi người, nhưng hàm nghĩa bên trong vẫn lập lờ nhức đôi, để cho trong lòng bọn họ lo sợ. Giờ theo ý có bốn chữ nỗ lực hết sức này xác thực giống như lời Trác Phạm vừa nói, đem tất cả bản lĩnh của bọn họ lấy ra là được, nhưng cũng chính là dốc hết toàn lực luyện chế ra đan dược tốt nhất. Nhưng bây giờ mới thi hai vòng, còn có một vòng cuối, lúc này nếu đem tất cả thực lực lấy ra đến vòng cuối thì làm sao bây giờ? Có quy tắc tuyển chọn. Kỳ Hoa lúc trước còn vẫn đông lòng, giờ này khắc này bò cũng không thể không cẩn thận, muốn để dành thực lực để làm đòn sát thủ sau cùng. Nhưng mà rất rõ ràng là do cho bọn họ muốn để lại tay sau cũng không thể luyện năng có đẳng cấp thấp hơn trước, nếu không thì cũng uổng hết bốn chữ nỗ lực hết sức này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau để khẽ gật đầu, giống như đã có quyết ý để cho mình một tay sau không phải luyện càng mạnh hơn so với lần trước, càng phải ứng phó toàn lực. Luyện năng một đường này chỉ có chính luyện năng sư mới biết mình có dùng bao nhiêu phần lực, người ngoài không có nhìn ra được nên bọn hắn muốn lừa gạt. Thế nhưng là giống như đã nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, Bát Lý Kinh Vĩ quét mắt nhìn mọi người không khỏi lên tiếng cười khẽ: "Các người tốt nhất đừng khôn vặt. Tuy nói lần đan hội này có 3 lần tỉ thí, nhưng chính thức cạnh tranh lựa chọn có lẽ căn bản không cần tới 3 vòng." "Ây đại nhân, lời đó có ý gì?" Thân thể run lên một cái, mọi người khẽ giật mình lần nữa, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hắn. Khóe miệng sẽ có đường cong tà dị, Bát Lý Kinh Vĩ liếc xéo bọn họ một cái, thầm thầm lên tiếng: "Phi Vân Kiếm Vương trăm công nghìn việc, nào có nhiều thời gian xem đấu đan như vậy đâu. Có lẽ vòng cuối cùng chỉ là xem bề ngoài của các ngươi, xem có vừa mắt hay không mà thôi. Cho nên vòng thi thứ hai này có thể là thời điểm chính thức để quyết định. Nếu vượt qua nhưng lại không dùng hết sức, đừng để đến lúc đó hối hận cũng không kịp." "Cái gì, là một luyện đan sư ở đế đô còn phải xem nhan sắc sao?" Không khỏi giật mình, mọi người cũng ngốc lây tại chỗ. Nếu nói như vậy, thời điểm bọn họ tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, sau cùng lại vì một câu dung mạo ngươi quá xấu của Kiếm Vương liền bị đào thải, như vậy cũng quá bất công à. Miếng cả lắc đầu, Bát Lý Kinh Vĩ từ chối ý kiến nói ra: "Cũng không phải là không có khả năng này, nhưng tốt xấu gì sau khi thông qua vòng thứ hai lại có thể nhìn có cơ hội nhìn thấy Kiếm Vương, có đẹp Kiếm Vương cũng không nhìn nhan sắc là nhìn tài ăn nói thì sao? Chuyện này ai nói cho chuẩn được chứ?" Lập tức cùng nhau xả mặt lại, mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, để Bát Dĩ lắc đầu, phun ra một ngụm trọc khí, bỗng cảm giác tiền đồ của mình một mảnh ám đạm. Người chú trì lần này cũng quá kỳ hoa, chiêu mộ luyện đan sư cũng không phải là tìm tiểu bạch kiểm mà, sao lại có sẽ xem bề ngoài chứ? Âm thầm đứng ẩn một bên, Thượng Hoa Phi Vân nghe thấy lời như vậy, có những lời bực mà tức giận đến toàn thân phát run, da mặt co rúm lại. Bà nội nhà hắn, Bát Lý Kinh Vĩ, hắn dám nói lão phu như thế, với sau này lão phu còn thanh danh gì sao? Hít một hơi thật sâu, Thượng Hoa Phi Vân nhìn về phía Lan Thanh Sinh đứng một bên, chỉ Bát Lý Kinh Vĩ đứng ở nơi xa, hùng hùng hổ nói ra: "Tiểu tử thú này, lấy danh nghĩa của Phi Vân Vương Phủ phát ra tin tức này, nếu là lan truyền ra ngoài, ngoại giới còn không phải là cho rằng lão phu ham mê nam sắc, có đam mê long dương sao? Ngươi nói xem, làm ra sao lão phu còn mặt mũi gặp người chứ?" Từ chỗ dự kiến khoác có tay, Lan Thanh Sinh không nhịn được phá lên cười thản nhiên nói: "Phi Vân huynh đừng vội, Bát Lý Kinh Vĩ kia cũng không phải là vì muốn bắt mật thám của Thượng Quan gia hay sao? Tóm lại vẫn là câu nói kia, trong nhiều người như vậy tất cả mọi người đều có tâm tình tranh đan, duy chỉ có mật thám kiên định không đổi. Thế nhưng hắn nói như vậy thì có thể bài trừ được danh thế sao? Làm sao để phân biệt đây chứ?" Lông mày vẫn bị rung động vì tức giận, Thượng Quan Phi Vân tức giận trừng bóng người nơi xa đang khẽ cười đùa kia, cũng nhìn chằm chằm Bát Lý Kinh Vĩ một chút. Lan Thanh Sinh khẽ vuốt chầm trâu, tỉ mỉ suy nghĩ là chậm rãi lắc đầu: "Không rõ, nhưng hắn tất có dự định của mình, chúng ta chỉ cần im lặng quan sát là tốt rồi." "Được, lão phu cứ chờ xem, nếu hắn bắt không được mật thám sẽ lão phu trừng trị hắn như thế nào." Trên đầu mũi phun ra hai luồng nhiệt khí phiền muộn, Thượng Quan Phi Vân phẫn uất lên tiếng, nhẹ đi hắn một cái. Lan Thanh Sinh cũng nhìn không được mà phá lên cười, sau đó như có như không nhìn về phía Trác Phàm đang đứng trước mặt mọi người, trong mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. "Tiểu gia hỏa à, người tới vực này là muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ có quan hệ cùng việc này sao?" Khí lãng nóng đực bút lên cuồn cuộn, không xoắn xuýt giống như những người khác, Trác Phàm cùng Mạnh Phi Thiên, Tiết Đình Thiên sớm đã khí thế ngất trời mà phóng ra lửa. Đâu để ý tới quy tắc khó bề phân biệt kia của Bát Đi Kinh Vĩ, bỏ chỉ tận luật toàn lực của mình mà làm, luyện tốt đơn vị của mình là được rồi. Không thành ý, chính mình có thể sẽ bị đào thải. Bởi vì bọn họ có tự tin này, luyện tốt đơn vị của chính mình, không người nào có thể so sánh, cái này kêu là thực lực đó. Nên nói, dưới gầm trời này, có đồ vật gì mà quy tắc không thể ước thúc được. Vậy, còn chỉ có thực lực, vô luận người nào, vô luận lĩnh vực gì, để có thực lực, liền có thể không tuân theo quy tắc cùng trói buộc. Tiểu tử, đây là nguyên lực chi hỏa, đúng không? Đúng vậy. Nguyên lực chi hỏa lại mạnh đến như thế, quả nhiên không đơn giản. Mi mắt hơi run rẩy, hai người Mạnh Phi Thiên đi nhìn nhau, sau đó quay nhìn về phía chỗ Trác Phàm, vẻ mặt có chút kinh dị. Không khỏi cười nhạt một tiếng, Trác Phàm thở nhún nhún vai. Chỗ nào chứ, chỉ là ta khống hỏa tốt mà thôi. Thôi đi, khống hỏa tốt, liền có thể không nhìn sự quấy nhiễu của hỏa diễm sao? Hai đại gia hội chúng ta đều là luyện sư chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, ngươi cũng đừng lừa gạt chúng ta. Hơi bị môi, hai đại gia hỏa này không dễ lừa gạt như những người khác. Căn bản không tin lời giải thích này của Trác Phàm, nhưng thấy Trác Phàm cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình, bò cũng biết quy củ của đan đạo, liền không khỏi tiếp, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhếch mép cười nói. Tiểu tử, hai đại gia hỏa chúng ta đều là cửu phẩm đan sư đỉnh phong, ngẫu nhiên có thể luyện thành chút ít thập phẩm đan, lần này chuẩn bị khiêu chiến thập phẩm thượng phẩm đan. Chúng ta lấy thực lực của ngươi cũng không tính là yếu, ngươi chuẩn bị lại luyện đan gì, bát phẩm hay là cửu phẩm đây? Lấy tu vi của ngươi còn có tốc độ thành đan vừa rồi cũng không giống thất phẩm luyện đan sư bình thường, nên cũng là khó được thành chiếu cảnh bát phẩm luyện đan sư. Đây là cực kỳ hi hữu. Tiểu tử, tư chất ngươi thật có thể nói là thiên phú dị bẩm đó. Nghe được lời này, Trác Phàm liếc một họ một cái thật sâu, cũng không nói gì mà đang tĩnh tâm suy nghĩ. Người chủ trì trên đài kia rõ ràng có lòng yêu tài rất nặng. Một hồi nữa sau khi Thượng quan Cổ Lâm bại lộ, ta cũng sẽ bị bại lộ theo. Vì đại hắn có thể thủ hạ lưu tình với ta, nhất định bây giờ phải bày ra tài năng khác biệt với những người khác mới được. Như vậy, không thể không thừa cơ lần này mà hung hăng bộc phát ra tài năng. Nghĩ như vậy, trong mắt Trác Phàm lấy được tinh mang, nhìn về phía hai người cười nói. Hai vị tiền bối, tài hạ dự định khiêu chiến linh đan thập nhất phẩm, hả? Thân thể hai người cùng nhau lão đảo, hai người nghe thấy lời đáp lại tự nhiên của Trác Phàm thì chút nữa phun ra một ngụm máu. Sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía anh. Trác Bách dần dần phát ra một cỗ tức giận. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm, chúng ta nhìn thấy ngươi có tài và muốn để điểm ngươi một chút, không vì tới ngươi là không biết lựa lời như thế, xem hai lão gia hỏa chúng ta thành trò đùa. Hung hăng nhìn anh chằm chằm, nét mặt Mạnh Phi Thiên giận dữ gào lên. Tên Định Thiên thấy thế còn oán giận mắng, đúng rồi, vừa rồi mới rồi hai người chúng ta nói muốn dốc toàn lực khi chính linh đan thập phẩm, ngươi liền muốn luyện thập nhất phẩm, đấy rõ ràng là châm chọc chúng ta không đạt tới thập nhất phẩm luyện đan sư. Tiểu tử thúi, chúng ta cứng người có chút thiên phú, ngươi lại lừa hai lão tiền bối chúng ta như thế, quá là ý sủng mà kiêu. Bằng tâm tính này của ngươi, cho dù có thiên phú hơn người, về sau cũng khó mà thành tài. Ai, hai vị tiền bối à, các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không có ý này. Hiểu lầm cái rắm, chẳng lẽ ngươi thực sự có thể luyện ra linh đan thập nhất phẩm được sao? Vẻ mặt tràn đầy không thể tin, biểu môi mà Phi Thiên không khỏi tức giận nói ra. Lấy tu vi thành chiếu cảnh của ngươi, bát phẩm linh đan đã là thiên tài, luyện đan cửu phẩm đan đã là chuyện không thể nào. Nếu thực lực của ngươi giống như chúng ta, có lẽ thực sự có cơ hội luyện đan linh đan thập nhất phẩm, nhưng bây giờ tuyệt đối không có năng. Đúng, không sai, không có khả năng. Ngươi vừa rồi lại đang trào phúng hai lão gia hỏa chúng ta. Lâu đại Tế Đình Thiên lại đứng một trận doanh cùng Mạnh Phi Thiên nhất trí đối ngoại. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm cũng không tiếp tục nhìn bọn họ, chỉ là lắc tay lên, linh thạch bay ra, nhất thời bố trí một trận pháp quỷ dị trước mặt. Nhìn thấy cái này, hai lại do hoặc kia không khỏi sững sờ, lần nữa cùng nhau nói ra, ngươi làm gì thế? Hiện tại kêu ngươi luyện đan cũng không phải là bố trận. Tự nhiên động tĩnh nơi này quá lớn, Bát Đi Kinh Vĩ nghe thấy cũng bị hấp dẫn nhìn tới, nhưng sau khi nhìn lại, khẽ giật mình lại ra lộ ra vẻ tò mò. Tuyệt kỹ gia truyền, đan trận chi thuật sao? Khóe miệng sẽ có một nụ cười thần bí, Trác Phàm thở sâu, nhanh chóng đánh ra thủ quyết. Nếu không có thuật trước này, muốn luyện chế linh đan thập nhất phẩm cũng rất khó nhằn lắm. Wow! Bất chợt, Trác Phàm vừa đánh ra xong thủ quyết, một chỉ hướng về mặt đất, một đạo rồng gầm rung trời liền vang vọng giữa đất trời. Tiếp theo đó, Trác Phàm lại một tay đánh ra, toàn bộ nguyên lực chi hỏa cuốn sạch dược tài dung hợp và trận thức. Sau đó lại nghe từng tiếng rồng gầm kêu khẽ, chín đầu long hỏa nhất thời bay lên không trung, rất là hung mãnh hùng vĩ. Những người còn lại còn đang xoắn xuýt nên luyện đan như thế nào, thấy tình hình này tất cả đều ngây người ra, hai mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó không ra lời. Đây là có chuyện gì chứ? Không phải nói là luyện đan sao? Đây là làm cái gì chứ? Bát Đi Kinh Vĩ nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại tràn đầy tinh quang lộng lẫy. Lạnh nhạt liếc nhìn mọi người một chút, riêng chỗ của Bát Đi Kinh Vĩ, Trác Phàm vừa bấm điểm kha pháp quyết,